Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, miễn ở trừng phạt có hiệu lực. 3 tháng trôi qua rất nhanh, Thạch Lỗi du thuyền thứ nhất bút theo giai đoạn khoản, mà Dược Nhị giúp hắn tìm kiếm nghiên cứu khoa học đầu tư hạng mục cũng rốt cục có diện mạo. Đạt được khoản này phát triển nghiên cứu đầu tư. Là một nhà nghiên cứu chạm đến bình phong kỹ thuật sở nghiên cứu. Bọn họ mục tiêu là hy vọng có thể cắt ngang Hàn Quốc cùng Nhật tại chạm đến bình phong phương diện lũng đoạn địa vị. Cùng Kinh Đông Phương bộ phận nghiên cứu có rất lớn chỗ tương tự. Thạch Lỗi thực địa khảo sát bọn họ phát triển nghiên cứu. Tại danh vọng hệ thống bên trong đổi lấy liên quan tới chạm đến bình phong phương diện kỹ thuật. Tiến hành đầy đủ hiểu biết về sau. Xác nhận đối phương phát triển nghiên cứu là có tồn tại giá trị. Kết quả là, Thạch Lỗi không chút do dự xuất ra 3 cái ức tiền tài. Vùi đầu vào cái kia sở nghiên cứu bên trong. Nhà này sở nghiên cứu. Từ sáng tạo đến Thạch Lỗi đầu tư. Hết thảy mới từng thu được 100 triệu đầu tư khoản. Thạch Lỗi cái này 3 cái ức. Để bọn hắn mừng rỡ. Nhiều lần hướng Thạch Lỗi cam đoan sẽ trong vòng 1 năm xuất ra thành thục kỹ thuật. Cho dù còn vô pháp cùng Hàn Quốc Nhật xí nghiệp tại nhuyễn tính màn hình lĩnh vực cao nhất triển. Khai quyết đấu, cũng tuyệt đối có thể sản xuất ra đủ để đưa lên thứ cấp thị trường sản phẩm tới. Đồng thời, Thạch Lỗi dùng cái này 3 cái ức phát triển nghiên cứu khoản tiền. Thu hoạch được 30% cổ phần. Sau đó, Thạch Lỗi cùng Ngô Đông chính phủ thương lượng, tại vùng ngoại thành một cái khai phóng thức trong công viên xin một khối dùng. Dùng cho kiến tạo một cái tư nhân siêu tầm nhà bảo tàng. Khi nhìn đến Thạch Lỗi lấy ra đồ cất giữ về sau, Ngô Đông chính phủ không chút do dự phê chuẩn Thạch Lỗi hạng mục này. Nguyên nhân rất đơn giản, những này đồ cất giữ, cơ hồ bất luận một cái nào đơn độc lấy ra đều đủ để nhượng giới siêu tập điên cuồng. Thạch Lỗi lại minh xác biểu thị nên bảo tàng tư nhân sẽ tại 50 năm sau bị không ràng buộc. Hiến cho ban ngành chính phủ. Cái này nếu là còn không phê chuẩn, liền không có thiên lý. Mà phía chính phủ, tuyệt sẽ không biết. Thạch Lỗi lấy ra những cái kia đồ cất giữ. Căn cũng là trong tay hắn đồ cất giữ lớn nhất không có ý nghĩa bộ phận. Tránh thức những đỉnh cấp đó siêu tầm. Hắn hiện tại căn cũng không dám lấy ra. Đầu nhập 100 triệu, dùng cho chàng quán tu kiến. Cùng tu kiến về sau nhất định phải đuổi theo các biện pháp an ninh. Đến tận đây, Thạch Lỗi hạn mức này chu kỳ 1 tỷ hạn mức, 40% thành thị phó tiêu phí, 30% không phải ích lợi hình đầu tư cùng 10% siêu tầm loại tiêu phí đều bị dùng xong, mà còn lại 2 ức, bởi vì mua sắm du thuyền, thanh toán thủ kỳ cùng thứ nhất bút theo giai đoạn. Lại thêm trong khoảng thời gian này chi tiêu, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 7.000 vạn. Cái này 7.000 vạn bên trong, còn bao gồm Thạch Lỗi có thể, cũng nhất định phải dùng cho phổ thông đầu tư 5.000 vạn nguyên. Kỳ thực Thạch Lỗi bắt đầu từ cấp 5 hạn mức này chu kỳ. Liền đã làm tốt nhất định phải ưu sử dụng trước cái này 5.000 vạn hạn mức chuẩn bị. Dù sao, phổ thông đầu tư là cưỡng chế tiến hành. Thế nhưng là, hắn trong khoảng thời gian này nói nhàn cũng nhàn, nói bận bịu cũng vội vàng. Thật đúng là không rảnh phân tâm phương diện này. Bất quá hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách, đem cái này 5.000 vạn đầu nhập thị trường chứng khoán là tuyệt đối ổn thỏa nhất đầu tư. Tuy nói loại phương thức này rất khó thăm dò ra phổ thông đầu tư ý nghĩa chỗ. Nhưng là vì cầu vững vàng. Tại lần thứ nhất có được phổ thông đầu tư hạn mức chu kỳ bên trong. Thạch Lỗi vẫn là sử dụng loại này phía đầu tư thức càng thêm ổn thỏa. Cho dù phổ thông đầu tư là sẽ không mang đến bị mạt sát trừng phạt. Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng vẫn như cũ không muốn biết này đến tột cùng sẽ tạo thành cái dạng gì. Trừng phạt là lấy sớm tại Ngụy Tinh Nguyệt hoàn thành đối tránh mau tư hữu hóa. Thạch Lỗi cùng hắn cùng đi Ma Đô vì chính mình du thuyền lần thứ nhất xuống nước mở du thuyền năm. Sắp thời điểm, Thạch Lỗi liền đã đem cái này 5.000 vạn bỏ vào giá cổ phiếu. Lúc đó Thạch Lỗi sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ. Hao hết cùng tháng sở hữu sử dụng số lần. đầu tư nhiều đến 5 cái cổ phiếu. Mà cái này 5 cái cổ phiếu cũng không phải là đều là lợi nhuận cổ phiếu. Thạch Lỗi giờ phút này đã không cần dùng đầu tư cổ phiếu loại này đơn giản nhất phía đầu tư thức chứng minh chính mình, càng thêm không cần dùng loại phương thức này thu hoạch bất luận cái gì tiền tài. Hắn chỉ là muốn để đầu tư phức tạp một số, có thua thiệt có kiếm lời. Dạng này tài năng càng nhiều tìm tòi ra phổ thông đầu tư ý nghĩa chỗ. Lúc đó, Thạch Lỗi thiết lập thời gian tiết điểm vì hạn mức này chu kỳ kết toán ngày thứ hai thiên. Trong đó 3 cái cổ phiếu đem sẽ nhận được vượt qua 15% lợi nhuận. Tối cao cái kia càng là đạt được 30% nhiều lợi nhuận. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái, có từng con là lược thua thiệt 1% không đến. Mà còn lại cái kia lại hao tổn đạt tới 40%. Dù sao cũng phải tính toán ra. Cái này 5.000 vạn đầu tư. Tại Thạch Lỗi thiết lập thời gian bán đi. Sẽ chỉnh thể lợi nhuận đại khái 5-600 vạn bộ dáng. Bất quá quá trình bên trong, Thạch Lỗi liền không được biết. Hắn thẩm tra một chút cái này 5 cái cổ phiếu. 3 cái lợi nhuận hiện tại cũng không có nhìn ra quá đại tiềm lực. Cơ bên trên là giá cổ phiếu lược tăng trạng thái. Ngược lại là cái kia hao tổn hẳn là đạt tới 40% cổ phiếu. Trước mắt vậy mà lợi nhuận vượt qua 10%. Cái kia chỉ hao tổn không đến 1% cổ phiếu. Bình ổn rất lợi hại. Tiểu tăng 1%. Thạch Lỗi lại điều tra thêm cái này cái cổ phiếu ca dây. Phát hiện cái này cái cổ phiếu giá cổ phiếu vẫn ở cái kia mức phụ cận phập phồng. Đơn giản cũng là một cái vạn năm vững vàng cỗ. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Thạch Lỗi tại trong đầu điền mật mã vào, đem quyền trượng triệu hoán đi ra. Về khoảng cách lần Thạch Lỗi cùng quyền trượng đối thoại, thời gian đã qua tiếp cận 3 cái rưỡi tháng. Đây là Thạch Lỗi từ trước tới nay cùng quyền trượng giao lưu thời gian khoảng cách dài nhất một lần. Ta cần thẩm tra một chút ta hạn mức này chu kỳ tiêu phí tình huống. Hiện tại Thạch Lỗi đã có được mỗi cái hạn mức chu kỳ thẩm tra 2 lần tiêu phí tình huống thời cơ. Hiện tại tiến hành lần thứ nhất thẩm tra là chính xác nhất lựa chọn. Cho nên quyền trượng cũng không có nói nhảm. Gọn gàng nên nói. Cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ bên trong. Tổng cộng tiêu phí 900.2789.6542 nguyên. Thạch Lỗi gật đầu. Bởi vì phổ thông đầu tư này 5%, không đến kết toán nhật là tuyệt sẽ không được cho biết phải chăng bị đưa vào phổ thông đầu tư. Bởi vậy còn thừa hơn 70 triệu. Trên thực tế cũng là còn thừa hơn 2.000 vạn. Cái này cùng Thạch Lỗi chính mình tính toán ra đến mức cơ tương đương. Nói một chút cụ thể cấu thành đi. Cụ thể cấu thành, cần cấp 5 tổng giám đốc trước bù trừ lẫn nhau phí thân thể tiến hành xác nhận. Thạch Lỗi suy, tính một chút, nói, đầu tư cho nhuyễn tính màn hình phát triển nghiên cứu 3 cái kia ức. Xem như không phải ích lợi hình đầu tư, quyền trượng cũng không có giả mồm. Trực tiếp trả lời nói, cái hạn mức chu kỳ, cấp 5 tổng giám đốc không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức tiêu phí đã hoàn thành. Thạch Lỗi âm, thầm gật đầu, không có có sai lệch, dùng cho tu kiến bảo tàng tư nhân cùng nó phụ thuộc công trình 100 triệu nguyên. Xem như siêu tầm loại tiêu phí. Lần này, quyền trượng hơi chỉ độn một chút xíu. Sau đó nói, chúc mừng ngươi a, cấp 5 giám đốc. Người tìm tới siêu tầm loại tiêu phí một loại khác hoàn thành phương thức. Thạch Lỗi trên mặt tươi. Cười. Hắn hung hăng vung vẩy một chút quyền đầu. Nói. Ta liền biết. Siêu tầm loại tiêu phí cũng không nhất định không phải tiêu vào vật siêu tầm thân thể. Có nhiều như vậy chân quý đồ cất giữ. Cũng cần tại những này đồ cất giữ bên trên tiến hành an toàn góc độ đầu tư. Những này tiêu phí cũng là có thể bị đưa vào siêu tầm loại tiêu phí. Hừ, tính ngươi thông minh. Quyền trượng vẫn như cũ ngạo kiều. Thạch Lỗi không để ý đến nó ngạo kiều. Tiếp tục nói, dùng cho mua sắm Arthur ngừng lại bộ kia nơi ở khoản tiền. Đưa vào thành thị phó tiêu phí. Quyền trượng đột nhiên cười hắc hắc 2 tiếng. Nó thanh âm trở nên có chút cổ quái. Cấp 5 tổng giám đốc. Người khẳng định muốn đem khoản tiền kia đưa vào thành thị phó tiêu phí bên trong A. Thạch Lỗi rất Lợi hại khẳng định trả lời nói. Đương nhiên, đã như vậy, như ngươi mong muốn, như vậy, tôn quý như ta nhất định phải thật đáng tiếc nói cho ngươi. Cấp 5 tổng giám đốc, ngươi mất đi ngươi bảo mệnh thời cơ, nên bút tiêu phí, bị nhận định là vô hiệu tiêu phí. Xét thấy nên bút tiêu phí thấp hơn tổng ngạch độ 50%. Cho nên ngươi miễn ở trừng phạt cơ hội kia đem tự động có hiệu lực. Kỳ thực, cái này bảo mệnh cơ hội là tự động có hiệu lực. Nhưng là, nhất định phải là thạch lỗi hoàn thành một cái hạn mức chu kỳ tiến vào kết toán nhật trong nháy mắt. Đó tài năng bị sử dụng mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.